Khom lưng, chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thu viên ngông tanh com, thu viên ngông tanh com, chương 100, chuyển ngữ cùi in biên tập tiểu xên Khương Mãnh Nương theo ánh mắt điêu mạc, nhìn thấy một nữ tử mang mặt nạ đỏ thẫm dưới sự bảo hộ của đám người đang bước đến người nha kia. Ở biên giới phía tây người NL luôn giống con nắng và nê. Mâu thuẫn trường nguyên nhân giành lãnh thổ, nhân là do ai mối tại chi hai. Thỏa đáng nữa. Người Khương ân oán nhưng không với Hung Nô, ngoại khách quan là thì cũng nhà Hán một màn vừa rồi, Tiểu Kiều mặc dù cũng thấy khó chịu, nhưng nghĩ lại dù sao cũng sẽ thế này, bản thân vừa mới tới nơi này, cho dù có Ngụy Thiệu làm chỗ dựa cũng không nên tùy tiện đụng chạm đến những lợi ích của những cường hào nơi đây, vì thế do dự một hồi vẫn quyết định rời khỏi. Ấy vậy mà lại không ngờ lại xảy ra chuyện thế này. Nghe đến người thiếu niên gọi. Tì tì, kia, vì bảo vệ nữ tử người Khương mà bị đánh tàn nhẫn, vẫn cứng rắn không chịu cúi đầu, chẳng biết vì sao, lại nhớ đến đệ đệ kiều tử của mình, sao có thể tiếp canh, xem là tục nhịn nữa, xoay người bước lại. Nghe lời khuyên muốn can phải đi theo, Vũ Thiếu bị đánh đến mắt sưng miệng đầy máu, gã trung niên người nha kia vẫn chưa hả giận, đá 10 cậu văng đến bên cạnh nữ tử người Khương đang khóc lóc cầu xin, tiếp tục đánh, chợt nghe phía sau truyền đến tiếng nữ tử. Dừng tay, người nha quay đầu lại, nhìn nữ tử đeo mặt nạ đỏ thẫm, sững sờ. Cắt phụ nhân ra ngoài thường đeo khăn trùm đầu che chắn gió cắt là điều thường thấy. Lại quan sát một chút, cách một lớp lụa mỏng, mặc dù nhìn không rõ dung nhan, nhưng mơ hồ vẫn có thể nhìn được đại khái đường nét ngũ quan, trực giác cho thấy đó là một phụ nhân có mạo xinh đẹp, lại nghe được của nàng, trong trẻo thánh thót, vô cùng dễ nghe, có lẽ còn trẻ tuổi. Lại đánh giá xiêm y của nàng, mặc dù chất không xuất sắc. Nói tốt nhưng cũng cùng nhìn đến tùy tùng của nàng. Một người đàn ông trung niên râu dê cùng một bà vú già. Phỏng đoán nàng là phu nhân trẻ tuổi xuất thân từ một gia đình trung lưu. Kẻ người nha này họ Hồ, có chỗ chống lưng, bình thường căn bản không thèm để những gia đình trung lưu trong thành Tấn Dương này vào mắt. Vốn lại là một kẻ háo sắc trong lòng lòng liền nổi lên tà niệm rất muốn vén cái khăn che mặt kia ra ngó giòm. Quả thật nghe theo lời nàng dừng lại cười hì hì nói. Nàng là phu nhân nhà nào, không ở nhà xe chỉ luồn kim cho tốt, đến nơi này làm gì? Quản sự nổi giận nghiêm quát, lão sược, nó niêm tiểu kiều ngăn mấy chục người bao nhiêu? Sự, nhìn thấy bị trói dưới người này mua hết, sừng sốt, nha và đám bên cạnh xem náo nhiệt cũng sừng sốt, lúc định thần lại chần chờ một chút hỏi. Nàng muốn mua hết, tiểu kiều đáp, lời của ta, ngươi nghe không hiểu. Đám người nha bây giờ mới tin, ngẫm nghĩ một lúc ra một cái giá hơi cao, vốn còn cho rằng nàng sẽ trả giá, không ngờ nàng đến ánh mắt cũng không chớp lấy một cái, nói. Đem toàn thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com bộ người đem đến thành nha thự Bắc Thành cho ta. Đưa đến xong tiền trao cháo mốc, in đám người nha giật mình, chu viên ngang tanh, com năm ngoái Tịnh Châu đổi chủ Yên Hầu Ngụy Thiệu thay Trần Tường, trở thành người đứng đầu Tịnh Châu. Những gia đình giàu có nơi đó đều đợi Ngụy Thiệu đến để lôi làm thân. Đặt chân đến không L mới truyền ra tin tức Yên Hầu đến Tấn Dương, ở tại Nha Bắc. Vừa mới tới đình giàu có ở tấn tin tức này, liền bái kiến, bạc thiếu hạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, túc các gia nghe được thay nhau tới cửa mỹ nhân, dâng vàng nữa đạp gãy cả cửa MG của thành Ngụy Thiệu ở nha thự phía Bắc Thành. Người nha đương nhiên biết rõ, phu nhân này mở miệng nói, đem người đến nơi đó. Gã người nha do dự một chút thở dò xét hỏi. Phu nhân đang đùa ta sao? Nha thự đâu phải là nơi có thể tự ý đưa người đến chứ? Cam hắn đã đổi giọng gọi nàng là. Phu nhân, ta là Tiểu Kiều lạnh lùng nói. Ta bảo người đưa, người cứ đưa tới được sao lắm lời thế? Gã người nha lập tức nghe ra ngữ người bề trên, làm điều sằng m khí nghiệm không của con đầu ghi ca. Mặt một mực cung nhất thời bậy, liền kính, vâng giả, lại quay tiếng quát những người Khương đang bị trói liền với nhau trên mặt đất kia, họ nghe lệnh đều đứng hết lên. Những người Khương này cũng giống như người thiếu niên kia thực chất không phải là tù binh, mà là những người vô tội ở các tộc người Khương khác nhau ác đi nhau sống ở sống hoàng bị bắt tới đây. Đám người này, vốn dĩ ban đầu có sấp xỉ 100 người cùng bị bắt, họ đi từ sông Hoàng đến đây đường xá gập ghềnh, trôi giạt rồi bệnh rồi chết cuối cùng chỉ còn lại mấy chục người. Phần lớn trong số đó không biết nói tiếng Hán, nghe cũng không hiểu. Chỉ biết là vị phu nhân trẻ tuổi đeo mạng che này mình. Cũng không rõ từ giờ lảo đảo bị xua đuổi đi về phía trước. Tiểu Kiều đến bên cạnh thiếu niên trẻ tuổi kia thoi thóp liền cậu lên xe mua ra sao tựa như đang cho quản sự mang sự thấy thiếu niên bẩn thỉu toàn thân toàn là máu chần chờ một chút không ngờ thiếu niên này lại vô cùng ngoan cường tự bò từ mặt đất đứng lên cúi người thật thấp trước Tiểu Kiều nói. Ơn cứu mạng của ân nhân ta sẽ không bao giờ quên. trên người ta dơ bẩn, không dám làm dơ xe của ân nhân, một mình ta có thể thu viên ngang tanh. Con tiểu kiều nhìn khuôn mặt cậu cười mặc dù bẩn thỉu nhếch nhác nhưng đôi mắt lại vô cùng trong trẻo, lời nói cũng nho nhã lệ độ, dường như là một người được giáo dục tốt, càng có hào cảm với cậu, liền mỉm đầu một cái. Xuân Nương dễ mềm mình đi tới cởi trói cho Khương kia. Nữ tử hướng tiểu kiều y tám cái, sau đó đi tới thiếu tự mà tiểu kiều nghe không Khương tiếp bảy bên cạnh người miệng nói một tràng là hỏi tình trạng vết hai thương của cậu. Thiếu niên lắc đầu, dường như đang an ủi nàng ấy mấy câu, rồi xoay người tập tễnh đi theo đoàn người Khương kia. Nữ tử người Khương đỡ cậu, vẻ mặt cung kính, điều này làm tiểu kiều cảm giác hai người này dường như không phải là tỷ đệ. TNT ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tiểu kiều cũng không nghĩ nhiều nữa, rời khỏi khu chợ dưới cái nhìn chăm chú M dập đã có TTH tu viên ngông tanh. Com thu viên ngông tanh, com của vô số con mắt lên xe ngựa trở về nha thử. Những người xem náo nhiệt bắt đầu bán tán về like của tiểu phu bị vô lại lịch của ả nhân thần bí, bàn một rồi cũng dần tàn đi. Cuối người đứng ở đó, cùng chỉ còn lại vài Khương Mãnh nói, vị phu nhân kia lai lịch thế nào mà lại ở nha Tấn Dương? Chẳng lẽ có quan Yên Hầu, Điêu Mạc không phía che ngựa chờ kia đang dần dần nhìn thấy nữa. Chú chỉ nhìn về tiểu phụ nhân đến khi không mới thu hồi ánh mắt. Thiệt thành nữa mới đi Tê Hòa, lúc nãy trong nháy hạ nhìn thấy trên cánh tay niên kia có hình xăm của tộc ti một tùy tùng khác bỗng nói. Khương Mãnh sửng sốt, sau đó vẻ mặt khinh thường, hóa ra là người Ti Hòa, bám vào người Hán mà sống, bị cướp làm nhục như thế cũng đáng lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. VNT Ti Hòa là một nhánh tộc người Khương sống ở Lũng Tây. Lão tộc trưởng bây giờ tên Nguyên Vượng, ông làm tộc trưởng đã hơn 40 năm, khá thông tuệ, hướng dẫn tộc làm nông xây nhà cửa, dần du mục sang định cư càng ngày càng đông. Ác CEO tiếng tăm trong Khương, C, sau nhiên, vừa Khương còn cũng giống lại ở Lũng Tây, bị Trần Tường với thứ sử Lương Châu Phùng chiêu chèn ép, bị bắt phải tha hương. Tháng trước Điêu Mạc mưu đồ tấn công Thượng Quận, từng mời tộc Hòa Ti cùng tham chiến, nhưng lại bị tộc trưởng Nguyên Vượng từ chối. Người Ti Hòa án binh bất động, sau thất bại đó, Khương Mãnh nhắc tới y tộc Hòa Ti không dám tham chiến luôn cảm thấy coi thường. Chút phân cha, sau thành, cũng người đồng người Ti Hòa Điêu Mạc nói, mỗi người một chí hướng, tộc trưởng Ti Hòa đức cao vọng trọng, không xuất binh cũng ô ải có suy tính. Ta rất kính trọng ngài ấy, người bớt ăn nói bậy bạ. Khương Mãnh nghe hắn nói thế, mới ngậm miệng, Điêu Mạc trầm ngâm trước, hiện lên dáng vẻ của người thiếu niên kia, đột nhiên cảm thấy có chút quen thuộc. Nhất thời thể nhớ ra là Trần chờ một tùy tùng đi điều mang người ra khỏi tiểu kiều mua một lúc 20-30 mấy nô lệ người Khương, quản sự thật sự không hiểu nổi. Chỉ vì phu nhân thích thế, làm hạ nhân lại không dám ho he nửa lời. Chuyện đầu tiên sau khi trở về là lệnh cho nhóm người Khương này đi gội đầu tắm rửa sạch sẽ, sau đó mặc y phục của người Hán, mỗi người được phát một đôi giày. Sau đó được mang đi ăn cơm, mỗi người được phát hai cái bánh, còn cháo thì không giới hạn. Đợi nhóm người Khương ăn xong, quản sự liền đi hỏi Tiểu Kiều, dự để cho họ làm công việc gì. Tiểu Kiều cũng không do kích động mà hỏi xong, bộ nghe quản sự cho họ làm gì. Ban nãy muốn đê không bà ý nói là đĩa dạng đợi mình phân phó, họ xem, muốn đi đâu được phép ép buộc họ cốt quản sự trợn mắt há mồm. Thì ra phu nhân vung tiền mua một đống nô lệ người Khương chỉ để chơi thôi. Hắn không dám hỏi gì nữa, xoay người, gọi một người biết nói tiếng Khương tới, rồi đi hỏi nhóm người Khương kia. Nhóm người dám tin mình lại có vận may tốt thế, à đi hội N Khương ban đầu không đầu tiên là được mua rất thuận lợi thu viên ngông tanh. Com thu viên ngông tanh, com chẳng những có quần áo mặc được đi giày, lại còn được ăn một bữa cơm. Vốn cho rằng được như thế đã là tốt lắm rồi, lại không ngờ vị phu nhân trẻ tuổi kia thả mình đi tình cảm mới đầu không ai tin cả. Đều tròn mắt nhìn nhau. Sau đó biết đây là thật thì có mười mấy người rời đi cuối cùng còn lại một nửa không chịu đi, nói là có đi cũng không còn nhà NS nữa cỏ hoàng, chỉ muốn ở lại phục vụ phu nhân. Nam có 12 nữ có 2, đều còn rất trẻ. Quản không tiểu tiểu kiều nghĩ một chút, để cho nam tạm thời làm tạp dịch còn nữ thì cho giặt rũ. Nếu không có việc thì nghỉ ngơi cho tốt, đợi nàng nghĩ ra sẽ phân phó tiếp. Sau đó dặn dò an bài cho họ ở ngoài viện, không cho phép đi vào thấy người đuổi cũng y xoay người đi bẩm báo lại đây cũng là để an toàn. Dẫu sao nàng đối với nhóm người Khương này không có ác cảm gì, nhưng chưa chắc người ta có âm mưu với nàng không. Cuối cùng còn lại đôi tiểu kiều phân phó quản một phòng ở, rồi gọi chữa trị vết theo. Thích quản sự từng việc Thunder Via An đen 90.011 e con kia. Sắp cho họ lang chung đến cho thiếu niên, mấy ngày sau vết thương của thiếu niên người Khương cũng đã khá hơn nhiều. Cậu xưng tên một chữ viên, rồi lại cảm ơn nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nhìn Tiểu Kiều, đôi mắt sáng ngời trong suốt tràn đầy vẻ cảm kích. Ô, một ngày đó cậu một thân bẩn thỉu, Tiểu Kiều chỉ để ý đến đôi mắt trong trẻo sáng ngời. Không ngờ sau khi tắm rửa sạch sẽ thay y phục thì diện mạo của cậu lại sáng sủa như vậy Tiểu Thiết. Nam từ người Khương vì để nhớ đến tổ tiên, có thói quen rẽ ngôi, trên trán đeo một dải khăn vắt trán. Thiếu niên tên Viên Na Xê đen xõa vai, da trắng như đó tựa như một thân trúc, nếu không phải trên trán và khóe mắt còn mang thương có lẽ sẽ có điểm giống bộ dáng tiểu đệ Kiều từ khi 12-13 tuổi. Thiếu của Năng Kiều càng cảm thấy thân chỉ là càng nhìn, lại càng cảm thấy cậu và nữ từ người Khương kia không giống như tỷ đệ ruột. Nếu không phải tỷ đệ ruột, vậy cùng bị cướp bán, nhất định là có ẩn hết xin tình. Nhưng nàng cũng không tiện hỏi. Huống chi ngày đó mua cậu cũng chỉ một phút bốc đồng, nàng cũng không muốn đi nghe ngóng ẩn tình của người khác. Cười nói, ngươi không sao thì tốt, ngày đó người đi cùng ngươi, có một số đã rời đi rồi. Đợi ngươi dưỡng thương khỏi, nếu muốn đi thì cứ đi ta ngăn cản. Những không sẽ sáng đang ở may vá, nói chuyện Kiều. Đây đã là buổi tối thứ 10 kể từ khi Tiểu Kiều đến Tấn Dương rồi. Ngụy Thiệu vẫn chưa trở về, quản sự cũng không có tin tức gì mới. Không chỉ có Xuân Nương, thực ra trong lòng Tiểu Kiều cũng thấy có chút không đúng. Xuân Nương liếc Tiểu Kiều đang ngoài người trên bàn vẽ tranh, không nhịn được nói. Nữ quân đã đến đây nhiều ngày rồi, cũng không biết nam ôm thu vang ngông tanh. Còm thu vang ngông tanh, còm quân bao giờ mới trở về nữa? Tiểu Kiều không đáp lời bà. Xuân Nương ông lại nói, hát hay là nam quân chưa biết nữ quân đến nhỉ? Nữ quân dù sao cũng rảnh rỗi, sao không viết cho nam quân một phong thư nhỉ? Tiểu Kiều vẫn dán mắt vào tranh, cuối cùng thuận miệng cười đáp. Vậy Xuân Nương nói xem, trong nên viết gì được, ta Xuân Nương vội nói, thì nói nữ quân vang lên sự đi vào nói, thư tới cho nữ chân, quản Tây Hà mang ngước mắt lên nhìn, ngừng bút. Xuân Nương vội vàng đứng lên nhận thư, vui vẻ trở lại đưa cho Tiểu Kiều. Thật là trùng hợp, vừa mới bảo nữ quân viết thư cho nam quân thì thư của nam quân lại đến rồi. Tiểu Kiều nhận lấy phong thư được đóng xi cất trong ống trúc mở. Ra, nhìn một cái, lông mi khẽ run lên, ánh mắt liền bình ổn lại. Cam Xuân Nương đang hào hứng chờ Tiểu Kiều nói chuyện, đột nhiên thấy thần sắc nàng khác thường, nụ cười cũng dần dần tan biến, bất. Xảy ra chuyện gì, an thư là do công ông và Ngụy Tây Hà, bà Dương viết, đều đang ở quận NNNN. Có trước Ngụy Thiệu vốn trở về Tấn Dương, để. Công Tôn Dương ở lại quận Tây Hà phòng ngự, trước khi đi lại nảy suy nghĩ, mang theo một nhóm nhỏ cùng Công Tôn Dương đi thăm dò địa hình, không ngờ lại bị tập kích. Lúc đó Ngụy Thiệu bảo vệ Công Tôn Dương ra khỏi vòng vây, nhưng đá bản thân không cẩn thận bị một mũi vàng rằng vết thương nhẹ tên xẹt qua tay. Vốn tưởng rằng Ngụy Thiệu lúc đó cũng không để tâm, nhưng mũi tên kia lại có độc, may mà cứu chữa kịp thời tính mạng không có gì đáng ngại. Nhưng độc trong cơ thể quân chưa được giải hết cơ thể yếu, hiện giờ đang dưỡng quân hầu không muốn để cho nữ quân biết được tin. Công Then Dương lại cảm thấy Hồ Tấn nạn phân, biết nam quân đang ở không dám giấu giếm, nên cố ý viết thư hồi báo. Tác giả có lời muốn nói, bất chi bất giác đã 100 chương dài. Giải hoa nào NAA in thu vang ngang tanh, com thu vang ngông tanh, com VNT thu vang ngang tanh, com thu vang ngông tanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, com thu viên ngông tanh, com cách chương.